Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 755. Chẳng những có thể trước mặt tình địch tú ân ái, hùng hãng đả kích tình địch, nếu có thể còn nhân cơ hội công khai tình yêu, về sau còn có thể tuyệt đường trêu chọc đào hoa của quán quán. Phi, một mũi tên không biết bắn chết bao nhiêu chim rồi. Tuyệt, ngày kế, Tiêu Lăng Dạ cùng Lâm Quán Quán dựa theo ước định, đi studio chụp ảnh tạo hình. Cơ Dã Hỏa mới nhậm chức nam số 3, đương nhiên cũng phải cùng đi. Liên Quan, Tiêu Diễn cũng đi theo. Tiêu Diễn là phần tử bát quái. Biết được anh trai mình diễn phim truyền hình là vì chèn ép tình địch. Đối cái này, tình địch, sinh ra lòng hiếu kỳ nghiêm trọng. Chính là không màng Tiêu Lăng Dạ phản đối. Lì lợm la liếm xin một ngày nghỉ. Nhất định phải đi nhìn xem bạn trai cũ Tiểu Quán Quán là người phương nào. Dọc theo đường đi, miệng Tiêu Diễn giống như không hề dừng hoạt động. Anh díu dít hỏi cái không ngừng. Quán Quán, Quán Quán, chị với Long Ngự Thiên quen biết nhau bằng cách nào vậy? Chị không biết đấy. Hôm nay anh trai em ở nhóm quản lý cao cấp của tập đoàn Tiêu Thị đã nanh xin nghỉ 3 tháng. Sau khi nhận tin toàn bộ công ty chúng ta đều xôi trào. Ha ha ha, đại ma vương rốt cuộc cung muốn nghỉ phép. Em thật sự quá tò mò. Có thể làm anh trai em nghỉ phép 3 tháng. Tiểu Quán Quán, Long Ngự Thiên kia rốt cuộc là nhân vật nào vậy thế nhưng làm anh trai em coi trọng như. Thế, Tiểu Quán Quán, Tiểu Quán Quán, Lâm Quán Quán bị ồn ào đến đau đầu. Cô ngồi ở bên người Tiêu Lăng Dạ, nhéo huyệt thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông trời, một cái miệng Tiêu Diễn quả thực có thể bằng mấy trăm chim sẻ díu dít không yên. Chẳng lẽ miệng anh không biết mệt sao? Tiểu Quán Quán, yên lặng, sắc mặt Tiêu Lăng Dạ không kiên nhẫn. Lạnh lùng nhìn Tiêu Diễn liếc mắt một cái. Tiêu Diễn lập tức im tiếng. Thế giới này rốt cuộc thanh tịnh. Lâm Quán Quán thiếu chút nữa cảm động khóc, ôm lấy cánh tay Tiêu Lăng Dạ, như thế nào cũng không chịu buông tay. Dù sao hiện tại cô đã nhận định rồi, ôm đùi đại thần, chuẩn không sai. Tiêu Diễn an tĩnh không đến một phút, anh liền nhịn không được, tò mò quát a ao nhịn không được a, thật muốn hỏi. Tim gan cồn cào muốn chết rồi, Tiêu Diễn hối hận muốn chết. Sớm biết rằng có loại trò hay này để xem. Ngày hôm qua hẳn phải đi đoàn phim. Xe chuyên dụng của Tiểu Quán Quán chứa không được nhiều người như vậy. Cho nên Cơ Dã Hỏa là ngồi xe riêng của mình xuất phát. Không thể hỏi Cơ Dã Hỏa lại không thể hỏi anh trai cùng Tiểu Quán Quán. Đôi mắt Tiêu Diễn xoay chuyển. Cuối cùng, đem ánh mắt rơi xuống trên người Giản Ninh. Đúng rồi. Anh như thế nào lại quên? Giản Ninh làm trợ lý Tiểu Quán Quán. Thời thời khắc khắc đi theo Tiểu Quán Quán. Ngày hôm qua, cô khẳng định ở hiện trường nha. Tiêu Diễn ngồi vào bên người Giản Ninh. Làm một trận mặt quỷ với cô gân à, mẹ nó. Anh rõ ràng là đang dùng 10 phần mị lực phóng điện. Cách chương.